Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1223, Hoa Hâm kẻ chịu tội thay, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.